Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, về sau ta bảo kê ngươi. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Bạch Mạch một đường bôn hối. Vị này tôn trưởng lão có vẻ như cũng là Ngự Linh Tông một tên cường giả. Khương Tuyền cũng là Ti Thần Phong đại sư huynh. Theo lý hẳn là sẽ không đối với mình như vậy sâu kiến lên khác tâm tư. Có phải hay không là tự mình nghĩ nhiều? Sai hội nhân ra có hảo ý đâu? Ai? Tính toán? Không nghĩ? Trở lại linh khí sung túc động phủ. Cảm thấy trong bụng có chút đói. Liền lấy ra một chút đến thời điểm chuẩn bị một chút yêu thú thịt khô ăn. Tinh thần sung mãn trong động phủ làm tốt. Liền chuẩn bị nghiên cứu một chút. Cái này dịch linh ấn, nhưng là mới vừa đem cái kia thủy tinh cầu lấy ra. Liền nghe ngoài động phủ truyền đến một tiếng kêu gọi. Bạch sư đệ nhưng tại. Bạch Mạch sững sờ, tại sao có thể có người quen tìm tới. Đẩy ra động phủ môn, chỉ thấy đứng ở phía ngoài lưỡng người thiếu niên. Một cái trắng nõn gương mặt, mắt to nam hài, mặt khác một cái thì là áo trắng nữ hài tử. Quần lụa mỏng theo gió mà lên. Đầu từ tiểu mỹ nhân bại hoại. Hai vị đạo hữu là. Bạch Mạch gặp hai người kia, mình căn bản không biết. Bạch sư đệ, ta hai người cùng ngươi là hàng xóm. Ta gọi Ngô Hạo, vị này là sư muội Hạ Hiểu Yến. Hiện tại ngoại môn đệ tử thời gian không dễ chịu. Chúng ta đều so ngươi sớm đến một chút thời gian. Cho nên nay ngày rảnh rỗi, cùng một chỗ đến tìm ngươi tâm sự ngày. Ngô Hạo hì hì cười một tiếng. Trò chuyện ngày, hắn từ lúc đi vào cái thế giới này, thật đúng là hoặc là trước kia đi theo tiểu bất điểm nhi, Bạch Bụi bọn hắn ra ngoài điên đi, hoặc là chính là ngồi trong phòng tu luyện, thật đúng là rất ít khi dùng đến trò chuyện ngày cái từ này. Hơn nữa đến cái này mới tông, có vẻ như đại gia cả ngày đều giống như là tại tu luyện, đều là từ mình chú ý mình, nơi nào có đi lại cái từ này đâu. Nguyên lai là Ngô sư huynh, Hạ sư tỷ, gặp qua. Bạch Mạch trong lòng suy nghĩ, trong miệng không chút do dự, kiến lễ. Hai người bị Bạch Mạch lui qua trong động phủ, ước chừng qua hơn một canh giờ, hai người liền cáo từ. Bạch Mạch còn chân dài rất nhiều liên quan tới tu chân tư liệu, hơn nữa biết chắc đạo, ở nơi này Ngự Linh Tông tu luyện, cửa động phủ vẫn còn cần đi nhận lấy một dạng phong bế trận pháp. Dạng này mới có thể yên ổn tu luyện. Đợi đến đưa tiễn hai người, Bạch Mạch tranh thủ thời gian đứng dậy thẳng đến sự vụ bộ môn. Nhận lấy bế quan trận pháp đúng không? Đây chính là, người trước đem hai cái trận kỳ cắm ở động cửa phủ. Nhưng sau dựa theo cốt giản phía trên phương thức, liền có thể bố trí giản dị vi hình trận pháp. Phụ trách cấp cho trận pháp cốt giản tu sĩ. Đem hai cái trận kỳ cùng một khối cốt giản cho đến Bạch Mạch. Bạch Mạch bắt tới, quay người thẳng đến động phủ. Vào động phủ về sau, Bạch Mạch một thanh túm ra trận kỳ, hướng cửa hang hai bên cắm xuống. Nhưng sau đem cái kia cốt giản lấy tay nắm, hiện lên một vệt linh quang. Giản bên trong bố trí phương pháp liền tự lĩnh ngộ. Nhưng sau bóp mấy cái pháp quyết, nhét vào cửa động kia trên không, chỉ thấy trận kỳ hô hô triển khai. Từ hắn bên trên bay ra từng đạo màu xám tia sáng. Phút chốc, những cái này tia sáng liền không khắp động phủ cửa, hình thành một mảnh trong suốt quang võng. Lấy ngón tay, vận chuyển linh lực, nhìn theo bên trên chính là một chút. Đụng một tiếng, cái kia quang võng một trận rung động, liền từ trở về hình dáng ban đầu Bạch Mạch vui vẻ. Pháp trận này đủ để bù đắp được ở ngưng huyết năm trọng cảnh giới một kích. Nghĩ được như vậy, liền từ trong túi chữ vật, lấy ra cái kia có dấu, dịch linh ấn, thủy tinh cầu đến. Vận chuyển thân bên trên huyết phù, nhìn theo một chút, liền từ nghe được tại cái này trong thủy tinh cầu. Ô ô vang lớn, giống như lang khóc khóc quỷ đồng dạng. Đây chính là đại tông môn kinh pháp sao? Dịch linh ấn, cái tên này đủ để chứng minh kinh pháp rộng lớn huyền ảo. Mặc dù hắn trước kia cũng căn bản vô duyên nhìn thấy này các loại cao thâm kinh pháp. Đạo vốn không hỏi, hỏi vốn không ứng, cùng Hồ Chân Nguyên một phán. Dịch linh là ứng, vạn vật lý lẽ, trưởng bản thân chi tính, ấn dịch chu linh, làm cùng thiên địa câu thông đại đạo. Đây là một bộ có thể đụng chạm đến đạo cảnh pháp môn. Thủy tinh cầu toái diệt, một đạo giả hoàng quang hoa bay vào bạch mạch mi tâm thức hải. Bất quá ngắn ngủi ngàn chữ, nhưng thật giống như ẩn chứa vô tận năm tháng lắng đọng chân lý nội tình. Để cho người ta truy cứu một sinh cũng vô pháp dung thông. Mà ngưng huyết pháp quyết, bất quá là trong đó cực kỳ tiêm ông chủ nhỏ mở phương pháp. Nguyên lai tu chân cánh cửa lại là huyền diệu như thế. Bạch mạch đã hoàn toàn đầu nhập vào, chạm đến lấy cái kia đạo huyền nhi hữu huyền đại đạo. Ầm ầm, bỗng nhiên như là mở ra một cánh cửa. Tiếp theo tại mình linh thức bên trong bỗng nhiên xuất hiện 8 chữ to. Chia làm thiên, địa, lôi, phong, thủy, hỏa, sơn, trạch, mỗi một chữ đều là do linh lực khí lưu tổ cấu mà thành. Riêng phần mình chiếm cứ một cái phương vị, tại trong linh thức chậm chạp sôi trào. Mỗi một chữ tựa hồ cũng có một tòa gò núi lớn tiểu, kéo dài bao la hùng vĩ, tràn ngập cổ điển phức tạp cảm giác thần bí. Phảng phất mỗi từng tia khí lưu đều có thể ẩn chứa giữa thiên địa trọng yếu nhất, căn bản nhất đạo lý cùng chân ý, dịch linh ấn đệ nhất trọng. Mà ở cái này bát tự vây hợp trong không gian, lại là hỗn độn một mảnh, giống như trong lúc đó ẩn giấu đi không cũng biết bí mật đồng dạng. Cái này 8 chữ giống như 8 tòa núi lớn, giới cùng một chỗ, lơ lửng tại trong linh thức, mỗi một đạo bút họa đều có huyền diệu đồ án cấu thành. Đầu đạo đường cong giao hội kết nối, rắc rối phức tạp, bạch mạch không khỏi vận chuyển linh thức. Chỉ tường tận xem xét một hồi liền tinh thần uể oải, sinh ra mãnh liệt cảm giác mệt mỏi, đại thương tâm thần. Hắn có thể cảm nhận được mình bản coi như cùng giai bên trong khổng lồ linh thức, ở nơi này chữ cổ dẫn dắt dưới, phi tốc tiêu hao, vẫn chưa tới một khắc đồng hồ, liền cơ hồ biến mất hầu như không còn. Bạch mạch tranh thủ thời gian rời khỏi trạng thái tu luyện, ước chừng nghỉ ngơi khí tức sau 2 canh giờ. Lần thứ 2 khu động linh thức, thăm dò cái kia mênh mông chữ cổ, vòng đi vòng lại, lâm vào trong tu luyện, cơ hồ quên mất thời gian. Bạch mạch một bên tu tập thái sơ cổ kinh, tăng lên cảnh giới, vừa tu luyện dịch linh ấn, đảo mắt liền hơn 1 năm đi qua xiết, tâm thần trầm xuống, chỉ thấy mình huyết mạch chỗ sâu mịt mờ hồng quang bên trong. 6 cái nắm đấm lớn huyết phù a a lấp lóe. Không khỏi mỉm cười, cuối cùng từ lục giai sơ kỳ, đột phá đến ngưng huyết cảnh lục trọng đỉnh phong. Đồng thời tại cái này thời gian 1 năm, đối với dịch linh ấn thần thông, có sơ bộ nắm giữ, dịch linh giả, cảm giác nhận địa mạch, xem ngộ tinh thần, ngưng liền pháp ấn. Hắn hiện tại cũng vẻn vẹn chỉ có thể đang vận chuyển dịch linh ấn thời điểm, cảm nhận được dưới chân địa mạch rung động mà thôi. Khoảng cách ngưng ấn, kém xa, hắn tiểu mì sợi gò má, lộ xuất mãn ý mỉm cười. Phản tay vừa lộn, ở tại trong lòng bàn tay liền hiện ra một cái bán ẩn bán hẹn trong suốt đồ ấn. Cái này đồ ấn 8 cái một bên, 8 cái góc, mỗi một góc phía trên nhấp nhô một cái chữ cổ, biến ảo không ngừng, dùng linh thức quét đi lên, lại không cảm giác được bất kỳ tung tích nào, nhưng hắn vẫn thần kỳ phát hiện. Mình vậy mà cùng cảnh vật chung quanh, phát sinh một tia không hiểu thấu liên lụy, thật giống như có thể cảm nhận được từng điểm một khí ẩn núp đồng dạng. Loại này liên lụy huyền nhi hữu huyền, phảng phất không hề quan hệ, nhưng lại vừa lại thật tha thực tồn tại. Từ trong tu luyện hồi tỉnh lại, bạch mạch mở ra 2 mắt, hít sâu khí, đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, hiện tại cũng có thể đi đón một chút nhiệm vụ làm. Tích lũy một chút cống hiến, đến lúc đó liền có thể dùng đến đổi lấy công pháp. Pháp bảo loại hình tu chân thiết yếu chi phẩm, nhận nhiệm vụ là ở chấp điện. Ngự Linh Tông toàn tông môn đệ tử đều ở đâu tiếp nhận nhiệm vụ. Các loại bạch mạch tới nhiệm vụ đại sảnh, cũng đã chật ních người. Hỏi một chút, mới biết đạo, nay ngày đúng lúc là tông môn nhiệm vụ đổi mới thời gian. Cho nên tất cả mọi người chen chúc mà đến. Hy vọng có thể đoạt tiếp một chút độ khó khăn thấp, vinh dự một chút cao nhiệm vụ, đã có cơ hội tốt như vậy, Mình làm sao có thể bỏ lỡ đâu. Bạch Mạch con mắt đi theo đại gia. Tại nhiệm vụ linh khí bảng bên trên. Vừa đi vừa về dò xét. Ngươi là lần đầu tiên đến chống tuyển nhiệm vụ. Một cái cùng hắn vóc dáng cao không sai biệt cho lắm. Tiểu nữ hài nghiêng đi đến đạo. Chính là, xin hỏi như thế nào biết được? Ai, mau gọi Thanh sư tỷ. Ta sẽ nói cho ngươi biết. Hừ, tiểu nữ hài ưỡn ngực. Một bộ tiểu đại nhân bộ dáng. Không thể nào, nhìn qua ngươi niên kỷ so với ta còn tiểu đây. Tại sao phải gọi sư tỷ của ngươi đâu? Hừ, tiểu thí hài không phục. Tốt a, vậy ngươi thật tốt tìm nhiệm vụ đi a. Tiểu nữ hài con ngươi nhất truyền. Quỷ linh tinh quái làm cái mặt quỷ. Giống như hắn biết Bạch Mạch nhất định không chịu gọi sư tỷ đồng dạng. Sư tỷ, ngươi nói cho ta biết được rồi. Nào biết Bạch Mạch liền bôn mà cũng không đánh. Há miệng liền kêu Thanh sư tỷ. Xoa, không thể nào. Như thế không nguyên tắc. Lúc đầu tiểu nữ hài giống như còn đang chờ Bạch Mạch không chịu cúi đầu gọi sư tỷ. Sau đó lại sứt đầu mẻ chán cuối cùng còn muốn cầu mình. Vừa nghĩ tới đối phương Bạch Mạch sẽ xuất hiện phiền muộn hình dáng. Thật giống như ăn hài lòng quả một dạng. Nhưng vạn không nghĩ tới là nàng đánh giá quá cao Bạch Mạch nguyên tắc. Tiểu thí hài căn bản liền không có nguyên tắc. Bất quá tiểu nữ hài phản ứng cũng mau. Ai, ta nói tiểu sư đệ. Cái này mới đúng mà. Về sau ngươi liền cùng ta lan lộn a. Ta tới bảo kê ngươi. Tiểu nữ hài cực kỳ đầy nghĩa khí đồng dạng. Ngẩng đầu, tại tiểu thí hài đầu vai bên trên vỗ vỗ. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter, WTF Hex, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.